Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Văn Trạch Tài đã đến một nơi gọi là Hà Thềm Lục Địa để giải cứu Trương Toàn và Chố Trung, đã đưa ra tín hiệu cầu cứu. Và ở đây thì Văn Trạch Tài đã quen biết thêm một nhân vật là Trương Đại Sư. Khi cứu được Trương Toàn và Chú Trung thì Trương Toàn đã vì đỡ cho Chú Trung một trường mà bị dính thuật. Và hiện tại thì đang tìm cách giải thuật để xem là cái người gì hạ thuật cho Trương Toàn là ai và liệu là mọi người có giải được thuật không. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 46. Trạng vạng tối, Văn Trạch Tài cùng Trương Đại Sư đi ra ngoài, còn Trương Toàn và Chú Trung thì chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong nhà đợi tin tức. Nếu muốn giải thuật thì biện pháp nhanh nhất là tìm người hạ thuật. Cũng may lúc hai bên giao chiến, Chú Trung đã nhanh tay bứt được một sợi tóc của đối phương. Đối với người khác, sợi tóc chẳng có gì, nhưng đối với Văn Trạch Tài, như vậy là quá đủ để tìm ra một người. Giờ phút này, Văn Trạch Tài và Trương Đại Sư đang nấp ở cánh rừng sau lưng Trần Gia. Trời tối, khách khứa đã tản đi hết, nhưng lạ lùng thay trên dưới Trần Gia vẫn mặc áo tang, đeo khăn trắng như bình thường. Hành động khác lạ này càng chứng minh huyện phó Trần giả chết. Và để kẻ thế thân xấu số không trở thành oan hồn, lệ quỷ, quay về đòi mạng, thì con cháu Trần Gia bắt buộc phải mang tang đủ 7 ngày 7 đêm. Đúng thật là tạo nghiệt mà. Anh Văn, giờ chúng ta làm gì? Trương Đại Sư nhấp nhổm ngồi xổm kế bên. Dưới thái độ cứng rắn của Văn Trạch Tài, cuối cùng anh ấy cũng gọi anh Văn thay cho Văn Đại Sư. Văn Trạch Tài đứng thẳng, khóa chặt mắt vào tòa từ đường nằm tại hậu viện Trần Gia. Về cơ bản không khó để xác định vị trí mục tiêu, bởi âm khí ở đó quá mức dày đặc, liếc mắt một cái là phát hiện ra ngay. Anh bất ngờ cảm thán. Tôi vẫn luôn nghi ngờ một việc. Việc gì? Có lẽ do quá hồi hộp, thế nên một tiếng động rất khẽ cũng khiến Trương Đại Sư giật bắn mình. Văn Trạch Tài đưa ra nghi điểm. Tại con sông ngay cửa ngõ ra vào của bố trí mê hồn trận, thế mà toàn bộ các dã thuật sư đều có thể tiến vào Hà Thềm Lục Địa một cách bình an vô sự, không sứt mẻ gì. Hơn nữa, đoàn quân của Chu gia cũng xuất hiện. Tuy nói Chu Thanh Sơn bản lĩnh cao cường, nhưng uy lực của mê hồn trận không phải là nhỏ. Thật khó tin khi bọn họ có thể ngang nhiên đi vào đây mà không tổn hại một cọng tóc. Người dân bản địa đều biết rất rõ hiểm họa khôn lường này. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì bọn họ tuyệt đối không rời khỏi Hà Thềm Lục Địa. Nhưng người từ bên ngoài tới thì lại khác. Một khi lờ ngớ không biết gì mà loạng quạng bước xuống sông là chắc chắn xảy ra chuyện ngay. Nhẹ thì thương tích bầm dập, mà nặng thì bỏ mạng oan uổng, chứ làm gì có chuyện lông tóc vô thương. Trong chuyện này, át hẳn có khuất tất. Nghe phân tích quá chi lý, Trương Đại Sư gật gù tiếp. Công nhận cái mê hồn trận kia quái đản thật sự. Cứ cách đều đặn nửa tháng là lại có người chết đuối. Văn Trạch Tài trầm giọng nói. Không phải cách đều đặn nửa tháng đâu. Qua những thi thể ở nhà xác có thể nhìn ra được thời gian tử vong của bọn họ. Vậy nên không loại trừ khả năng ở dưới lòng sông có một thế lực vô hình nào đó đã giữ các xác chết lại. Rồi đều đặn nửa tháng mới cho nổi lên một lần. Hơn nữa nếu anh đoán không lầm thì người bố trí trận pháp này hiện vẫn đang sống ở ngay gần đây. Và vì không muốn mọi chuyện quá ầm ĩ, gây hoang mang cho dư luận, cho nên mới phải kéo giãn thời gian, cho xác chết nổi lên từ từ. Càng nghe, Trương Đại Sư càng túng quẫn. Cái gì cơ? Thời gian tử vong á, làm sao xác định được? Văn Trạch Tài cũng hết sức ngỡ ngàng. Anh không kiểm tra hồn đăng à? Sau khi một người qua đời, dưới gan bàn chân sẽ xuất hiện một dấu vết. Được gọi là hồn đăng. Thời gian tử vong càng dài, hồn đăng càng mờ và nhỏ. Trương Đại Sư mở mịt chớp chớp mắt. Kỳ thực không phải anh tắc trách, mà trước giờ anh chưa từng biết hồn đăng là cái gì. Vậy mà dám tự tin nhận nhiệm vụ canh giữ nhà xác, có chết không cơ chứ? Lúc này đây Trương đại sư chỉ ước có cái lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ quê, chứ nhục quá trời nhục luôn rồi. Thấy anh ấy quẫn bách, Văn Trạch Tài cũng không tiện nói thêm mà khéo léo chuyển rời sang chủ đề khác. Vậy nên tôi đoán mê hồn trận ở giữa lòng sông nếu không phải do Chu gia thiết kế thì chính là Trần gia. Thậm chí có một khả năng hai nhà bắt tay liên thủ. Tuy nhiên, mục đích tới cùng của việc làm đó là gì thì Văn Trạch Tài chưa đoán ra được. Hai anh em cứ đứng như vậy cho đến khoảng 10 giờ khuya thì Trần gia bắt đầu tắt bớt đèn, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chớp lấy thời cơ, Văn Trạch Tài liền bảo Trương đại sư đứng tại chỗ đợi, còn mình thì lặng lẽ tiến vào từ lối sau. Mục tiêu chính là từ đường nhà họ Trần. Lúc này đây, không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói tỏa ra từ ngọn đèn phía trong từ đường. Đây là đèn vãng sinh, đã phải đảm bảo cháy đủ 7 ngày và tuyệt đối không được để đèn tắt, bởi nó mang ngụ ý dẫn đường chỉ lối cho người chết được vãng sanh về miền cực lạc. Tuy nhiên trong lời kể của chú Trung và Trương Toàn lại không có chi tiết này, chứng tỏ khi ấy đèn vãng sinh vẫn chưa được châm lên. Thành công lẻn vào trong sân, đang mon men tìm đường đi tiếp thì Văn Trạch Tài đột ngột khựng bước, bởi anh phát hiện có tiếng hít thở rất gần. Không xong rồi, có người. Để giành thế chủ động, Văn Trạch Tài quyết định ra tay trước. Anh nhẹ nhàng tiến lên một bước, nhanh như cắt tóm lấy đối phương. Một tay bịt chặt lấy miệng, tay còn lại khống chế đối phương nằm dạp xuống nền đất. Tuy nhiên, ngàn vạn lần Văn Trạch Tài không ngờ người mình bắt lại là một nữ nhân. Nghe tiếng kêu ú ớ trong trẻo, mềm mại, Văn Trạch Tài thầm mắng, mẹ kiếp, lúc này lại đụng phải con gái là sao? Đang yên đang lành bị một kẻ lạ mặt khống chế, Trần Tiểu Lan sợ đứng tim, ba hồn bảy vía bay tít lên mây. Vốn dĩ bị sai tới từ đường bái lạy, ai dè giữa đường gặp phải tình cảnh kinh hồn bạt vía này, đã thế lại còn diễn ra ngay trong sân nhà mình mới táo bạo chứ. Về phần Văn Trạch Tài, anh chỉ giật mình thất kinh một giây, ngay sau đó đã có thể bình tĩnh tìm cách ứng phó. Bàn tay vốn đang bịt miệng cô gái lanh lẹ di chuyển xuống cần cổ mảnh khảnh. Hành động như này như một lời hăm dọa trắng trợn. Muốn giữ mạng thì nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Miệng được giải phóng, cô gái lập tức lớn tiếng quát. Anh là người nhà của Tống Thiện Dân đúng không? Văn Trạch Tài không trả lời, bàn tay siết cổ càng gia tăng lực đạo. Cảm giác được sự đe dọa, Trần Tiểu Lan vội vàng thay đổi thái độ. Tôi biết cha tôi có lỗi với Tống Thiện Dân, nhưng chết thì cũng chết rồi, có làm gì cũng đâu thể sống lại được. Chỉ bằng chúng ta ngồi xuống thương lượng, bất kể Tống gia muốn thứ gì, chỉ cần trong khả năng của Trần gia, chúng tôi hứa sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của các người. Tôi không phải người của Tống gia. Trước khi chìm vào hôn mê bất tỉnh, Trần Tiểu Lan chỉ kịp nghe một câu nói ngắn ngủi bằng chất giọng khàn khàn, già cỗi. Văn Trạch Tài hừ lạnh, hất cô ta xuống đất rồi phủi tay đi thẳng vào cửa sau của tòa từ đường. Thương hoa tiếc ngọc ấy hả? Xin lỗi nhé. Trong mắt anh chỉ có mỗi mình bà xã đại nhân, còn những người phụ nữ khác chỉ là bụi bay ngang đường. Hơn nữa, nghe cái giọng điệu là biết Trần Tiểu Lan chả phải hạng hiền lành tử tế. Vậy thì việc đếch gì anh phải đàng hoàng với cô ta? Tìm được một chỗ tương đối khuất, Văn Trạch Tài nép mình vào đó chờ đợi. Y như rằng tầm nửa giờ sau liền có người đi về hướng này. La bàn trong tay anh bất chợt rung lên, Văn Trạch Tài nhếch mép cười tủm tỉm. Cuối cùng thì tên tà thuật sư kia cũng xuất hiện rồi. Ôi, cháy! Bớ làng nước ơi, cháy rồi! Mau lợn dập lửa, mau lên, từ đường bốc cháy rồi! Tiếng bước chân hỗn loạn lẫn với tiếng la hét thất thanh làm náo động cả bầu trời đêm. Các căn phòng vốn đã tắt đèn im lìm, giờ đây lại một lần nữa đèn đuốc sáng trưng, cả Trần gia lục tục hô nhau thức dậy dập lửa. Đứng trước ngọn lửa phừng phừng, khói mù nghi ngút, trưởng tử Trần gia, Trần Nhất Minh cảm thấy lòng rối như tơ vò. Bất chợt nhớ tới đứa em gái út, lửa lớn thế này chưa chắc nó đã thoát ra được. Nghĩ là làm, Trần Nhất Minh không nói hai lời, trực tiếp đá văng cửa chính, chạy ào ào vào trong, ôm em gái đã hôn mê bất tỉnh chạy khỏi đám cháy. Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Văn Trạch Tài không những thành công thoát thân mà còn bắt được người cần bắt. Sau khi chạy đến cánh rừng hội ngộ với Trương Đại Sư, hai người liền cùng nhau hợp sức, nửa lôi kéo, nửa áp giải tên đó về thẳng nhà. Về tới nhà, Trương Toàn và chú Trung cực kỳ hào hứng, cứ đi vòng vòng nghiên cứu kẻ đang bị trói chặt trên ghế. Ngày ấy lúc giao chiến, tên này cũng trùm áo kín mít, không trông rõ mặt mày. Ngẫm nghĩ thế nào, Trương Toàn dứt khoát giật phăng áo choàng của nó xuống. Ngay khi gương mặt lộ ra ánh sáng, không những Trương Toàn mà cả chú Trung cũng ngơ ngác bật ngửa. Sao trông quen thế này nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng rốt cuộc là gặp ở đâu nhỉ? Sao lại chẳng thể nhớ nổi? Từ từ, để tôi bình tĩnh nhớ lại xem nào. Chú Trung vỗ đầu bùm bụp, sốt ruột đi qua đi lại cố gắng lục lọi ký ức. Tên tà thuật sư cũng đã từ từ tỉnh lại, nó ra sức giật mạnh dây thừng, căm hận nghiến răng nghiến lợi. Thả ta ra, các người muốn chết hả? Mau thả ta ra. Điều khiến người ta không ngờ nhất chính là hắn còn rất trẻ, hơn nữa mặt mày thanh tú, đường nét ưa nhìn, chỉ có điều oán khí che kín ấn đường, chứng tỏ người này hiện đang mang trong mình một mối thù cực kỳ sâu nặng. Văn Trạch Tài mặc kệ cho hắn kêu gào rú rít, anh chỉ chăm chú nghiên cứu cái gương mặt tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ này. Lát sau, anh đột nhiên la lên. À, có phải hơi có nét giống Vệ Quốc không? Chú Trung và Trương Toàn sửng sốt trừng lớn mắt, rồi hấp tấp nhào lại, gần nhìn cho kỹ hơn. Ồ, công nhận giống thật. Đúng là càng nhìn càng thấy có nét tương đồng mới ghê chứ. Trương Toàn vừa hiếu kỳ nhưng cũng vừa hưng phấn ra mặt. Này tiểu tử, ngươi là con riêng của ai trong Chu gia? Tưởng tượng đến cảnh đệ tử Chu gia rơi vào tay mình, mặc cho mình giày vò tùy thích, Trương Toàn sung sướng tới phát điên. Ai ngờ sau khi nghe câu hỏi đó, gã thanh niên như uống phải chất kích thích, càng điên loạn dãy giụa kịch liệt. Mắt thấy dây thừng sắp bị tuột, Trương Đại Sư dứt khoát đập mạnh vào gáy, khiến hắn hôn mê ngay lập tức. Hành động của anh ấy quá nhanh, quá nguy hiểm. Văn Trạch Tài và hai ông chú chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn. Trương Đại Sư gãi gãi đầu cười hề hề. Không thể để nó chạy thoát được. Nó thoát ra là chúng ta nguy to. Nói đùa, thằng nhãi này nặng như quỷ. Lôi được nó về tới đây muốn bại sụi cả hai cánh tay. Giờ mà để nó trốn thoát thì thật là có lỗi với bản thân mình. Trương Toàn quyết định ngồi xổm hẳn xuống, tóm lấy cằm gã thanh niên, xoay trái xoay phải tỉ mỉ quan sát. Ồ, chẳng lẽ cũng là con của đương gia tiền nhiệm nhà họ Chu, Chu Sở Khanh? Nhưng chắc không phải con vợ cả chứ hả? Chú Trung cũng ngồi thụp xuống bên cạnh, lắc đầu quả quyết. Không phải đâu, con cháu dòng chính phải học mệnh thuật bài bản chứ, nơi nào lại lưu lạc tới mức làm giã thuật sư như thế này? Vậy thì là ai? Hai ông chú liếc nhau, cơ hồ đồng thanh nói cùng lúc. Con rơi. Văn Trạch Tài đi ra ngoài rửa tay, vừa vào thì nghe được câu này. Anh nhanh nhạy bắt được trọng điểm. Ồ, nếu là con ngoài giá thú thì ắt hẳn sẽ hận Chu gia lắm đây. Quay lại với Trần gia. Mặc dù cứu được Trần Tiểu Lan, nhưng tòa từ đường đã cháy rụi hơn phân nửa. Trần Nhất Minh nổi cơn tam bành, quát tháo ầm ầm. Tại sao? Tại sao đang yên đang lành lại bị cháy? Những người khác cũng ngơ ngơ ngác ngác, anh nhìn tôi nhìn anh, không ai rõ nguyên nhân là do đâu. Không biết nữa, tự nhiên đang ngủ thì nghe có người hô hoán hỏa hoạn, cũng chả hiểu là tại làm sao. Một ông chú khó chịu đưa ra phỏng đoán. Hay là Tiểu Lan ngủ gật, không cẩn thận đánh đổ đèn vãng xanh. Trần Nhất Minh há miệng định phản bác, nhưng suy nghĩ lại thì đúng là có khả năng này. Đại đường lại một lần nữa rào rào như ong vỡ tổ, bởi làm gì có ai không sợ ma quỷ tâm linh. Chết rồi, thế giờ phải làm sao đây? Còn mấy tiếng nữa mới đủ 7 ngày, tự dưng đèn vãng sinh bị dập tắt, liệu người ta có phải đòi mạng không? Đúng đó, nhỡ hắn ta quay về thì tính sao? Đã bảo từ lâu không nên làm bậy mà, giờ thì hay rồi. Rồi, tôi dọn ra ngoài đây, tôi không ở trong nhà tổ nữa đâu. Đi đâu đấy, cho tôi đi theo với, ở đây có khi mất mạng lúc nào cũng chẳng hay. Trần Nhất Minh thừa biết đám chú bác đang mượn cớ để chống đối, nhưng giờ là thời điểm mấu chốt, nhất định không thể để ra sai sót. Rầm một tiếng, Trần Nhất Minh hung tợn đạp văng chiếc ghế gỗ. Trật tự! Đám chú bác bị dọa sợ, lập tức ngậm chặt miệng, không ai dám nghị luận gì nữa. Trần Nhất Minh híp mắt đe dọa. Đừng tưởng tôi không biết trong lòng mấy người đang nghĩ cái gì. Quả nhiên, một số người chột dạ vội vàng cụp đầu nín thinh. Trần Nhất Minh cười lạnh. Được, được lắm. Muốn phân ra cũng được thôi. Nhưng bao năm nay các ngươi đã hưởng sái không ít lợi ích từ chỗ cha tôi. Giờ đâu thể nói đi là phủi đít đi ngay đúng không? Trao đổi đi, đem thứ quý giá nhất ra đánh đổi. Tôi sẽ cho các người rời khỏi Trần gia. Đám người kinh hoàng tột độ. Thế nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu mặt đối mặt với Trần Nhất Minh, mà chỉ len lén đưa mắt nhìn nhau. Trần Nhất Minh tào nhã ngồi xuống vị trí cao nhất, nhếch mép cười khẩy. Thứ quý giá nhất tất nhiên chính là sinh mạng. Chỉ cần để lại sinh mạng, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Một lời nói ra, cả đại đường lặng ngắt như tờ, thậm chí không có cả tiếng hít thở. Khi tỉnh lại một lần nữa, Thương Phong, gã tà thuật sư khẽ cử động tay, liền phát hiện dây trói đã bị siết chặt hơn. Hắn nghiến răng dùng sức đứng dậy, khiêng cả cái ghế đi ra sát cửa phòng, ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tiếng Trương Toàn vang lên, mang theo vẻ thất vọng tràn trề. Giờ biết xử lý sao đây? Cứ tưởng là dòng chính Chu gia thì còn có thể hà hê ngược đãi một trận. Ai dè thân phận của nó lại giống vệ quốc, giờ đâm ra khó xử quá. Mà tội nghiệt cũng tại thằng cha ngựa giống của chúng nó cơ. Trêu hoa ghẹo nguyệt gieo rắc dòng giống khắp nơi, xong rồi không có trách nhiệm. Cái ngữ ấy chết sớm đúng là xứng đáng. Nhớ lại tuổi thơ cơ cực của viên vệ quốc, chú Trung không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Nếu được, chú còn muốn đào thi thể thằng cha đó lên, đập cho một trận như tử cơ. Cái loại đàn ông chơi xong rong, bỏ con bỏ cái nhèo nhóc đói khổ là không thể nào chấp nhận được. Ngẫm nghĩ thế nào, Trương Toàn liền đề xuất ý kiến. Hay là thả nó đi? Đứng trong phòng, Thương Phong sửng sốt không dám tin. Thả thì thả được thôi, nhưng trước tiên phải giải thuật cho chú cái đã. Nói đoạn, Văn Trạch Tài đứng dậy mở chốt cửa. Tuy nhiên Thương Phong đang thất thần, cho nên tránh không kịp, cái mũi đập thẳng vào cánh cửa gỗ đỏ lựng như trái cà chua. Cảm giác đau đớn đột ngột sộc lên, làm hai hốc mắt hoe đỏ, thoạt nhìn non đáng thương như cậu nhóc con trong nhà. Cộng với ngoại hình hao hao, thế nên trong tích tắc dường như phảng phất thấy được hình ảnh viên vệ quốc đang sụt sùi khóc. Cả chú Trung và Trương Toàn đều ngỡ ngàng đứng bật dậy, duy chỉ Văn Trạch Tài là vẫn giữ được thái độ bình tĩnh vốn có. Anh tiến tới trước mặt Thương Phong, nhàn nhạt nói. Những gì vừa rồi chúng tôi nói chắc hẳn cậu cũng đã nghe thấy cả rồi. Chỉ cần cậu chịu giải thuật, chúng tôi sẽ lập tức thả người. Sau khi xong việc, chúng ta không còn liên quan. Từ nay về sau, việc ai người nấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Thương Phong nhìn qua vai Văn Trạch Tài, hướng thẳng ánh mắt về phía Trương Toàn. Được, nhưng tôi có điều kiện. Trương Toàn hỏi. Điều kiện gì? Thương Phong không trả lời trực tiếp, mà nhích nhích người, chia phần cổ tay đang bị dây thừng trói chặt. Văn Trạch Tài và Trương Toàn khẽ liếc nhau, trong khi đó Trương Đại Sư chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát đi ra khóa trái cửa lại. Thằng nhãi này tinh danh lắm, gì thì gì cứ phải đóng chặt cửa nẻo cho chắc cú. Nhận được sự đồng thuận bằng mắt, chú Trung là người tiến lên nới lỏng dây trói cho Thương Phong. Thương Phong xoay xoay khớp cổ tay mỏi nhừ, cất giọng khàn khàn, thô ráp. Địa lao Trần gia có thứ tôi muốn. Nếu các người giúp tôi lấy được đồ về đây, tôi sẽ giải thuật cho ông ta. Tức khắc, mặt Trương Toàn chuyển đen như mực, ông nổi giận quát. Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Tuy vậy, Thường Phong cũng không nóng nảy. Thuật trên người ông, trừ bỏ tôi thì không ai có thể cởi bỏ hoàn toàn được đâu. Vừa liếc mắt một cái là hắn nhận ra thuật đã bị hóa giải 2/3. Tuy nhiên khi nào còn chưa cởi bỏ toàn bộ thì khi đó hắn vẫn còn có cái để thương lượng. Từ đầu tới cuối, Văn Trạch Tài không mở miệng nói chuyện, chỉ đứng một bên yên lặng quan sát. Thường Phong cũng chẳng bận tâm tới thái độ của những người xung quanh. Hắn hơi ngửa người ra sau, đặt bốn chân ghế chạm đất rồi điềm nhiên ngồi xuống. Bộ mấy người không hiếu kỳ về mối quan hệ giữa hai nhà Chu Trần à? Cẩn thận suy nghĩ lại xem, có phải mấy hôm trước vẫn còn thấy tụi giã thuật sư đi đầy đường mà giờ thì chẳng còn một mống, đúng không? Thoát cái, sắc mặt chú Trung và Trương Toàn đại biến. Trương đại sư cũng nhíu mày gật gù. Đúng là không thấy thật. Ban đầu còn nghĩ họ qua sông rồi cơ, nhưng ngẫm lại thật đúng là không có khả năng. Bởi huyện trưởng đã ra lệnh phong tỏa bờ sông. Nguyên do là do mấy ngày tới dự báo sẽ có mưa to, thủy triều dâng cao dễ gặp nguy hiểm, cho nên không cho người dân đi qua sông. Tin tức này anh cũng vừa mới nhận được tức thì, chưa kịp thông báo tới Văn Trạch Tài và hai ông chú. Nghe xong, Trương Toàn phẫn nộ tới độ hít thở không thông. Nhất định là đám khốn Chu gia rồi. Chúng chuẩn bị đẩy bọn họ vào đầm âm trì làm thức ăn đây mà. Khốn kiếp thật. Thường Phong nhún nhún vai cười cợt. Còn biết cả âm trì cơ à? Chứng tỏ cũng không phải hạng người sống hời hợt không màng thế sự. Danh con. Mày mới đích thị là kẻ sống hời hợt, vô lương tâm. Rõ ràng đủ khả năng phá giải mê hồn trận. Ấy vậy mà vẫn nhẫn tâm dương mắt nhìn bao đồng môn bỏ mạng oan uổng. Đồ máu lạnh, đồ vô nhân tính. Trương Toàn tức giận nổi khổng lên. Vốn dĩ thuộc diện thích binh vực người nhà, cho nên Trương Toàn ghét cay ghét đắng kẻ nào dám buông lời ngạo mạn, coi thường mình và các đồng đội. Thường Phong híp mắt nhìn về phía Văn Trạch Tài. Mê hồn trận thật sự là do các người phá. Không dông dài mất thời gian, Văn Trạch Tài trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ai là người đã thiết lập mê hồn trận? Giữa Trần Gia và Chu Gia có giao dịch gì? Trận pháp là do sư tổ tôi bài trí. Anh phá giải khiến ông ấy bị hộc máu, hiện vẫn đang nằm một chỗ dưỡng thương kia kìa. Thường Phong đáp tỉnh bơ, trên mặt cũng chẳng có tí cảm xúc nào. Một khi lựa chọn bước chân vào con đường này thì định sẵn không có đường lui và cũng chẳng thể sống một cách quang minh chính đại. Vì thế chúng tôi cần tìm một nơi cung cấp tài lực cũng như đủ thế lực để bảo hộ cho mình. Và dĩ nhiên, nơi đó không ai khác chính là Trần Gia. Trương Đại Sư hiếu kỳ dò hỏi. Điều kiện là mỗi thế hệ Trần Gia đều phải có một người chết trẻ à? Thường Phong liếc xéo tỏ vẻ khó chịu. Bậy bạ, sư tổ tôi có phải yêu quái đâu mà sống lâu dữ vậy? Việc Trần Gia bị nguyền rủa không liên quan gì tới mê hồn trận. Nhà đó bị nguyền rủa từ lâu rồi. Chẳng qua mê hồn trận bày ra là để giúp Trần Gia củng cố và tăng thêm tài vận. Nói một cách khác, thông qua mê hồn trận, Trần Gia đã chiếm đoạt vận khí của người khác. Bằng không con cháu nhà họ không thể duy trì được tiền đồ sáng lạng, cũng như cuộc sống giàu sang sung túc tới tận ngày nay. Bầu không khí bỗng dưng trầm hẳn xuống. Tất cả những người có mặt đều căm phẫn tới cực hạn. Quá khủng khiếp, quá kinh tởm. Vì sửa mệnh cho gia tộc mình mà ngang nhiên cướp đoạt tính mạng người khác, quả thực là thư thiên hại lý, trời đất bất dung. Thường Phong rũ mắt nói. Hiện tại trận pháp đã bị phá, sư tổ tôi trọng thương. Cho dù ông ấy có bình phục thì cũng chẳng thể thiết lập lại mê hồn trận một lần nữa. Còn về giao dịch giữa Trần Gia và Chu Gia, huyện phó Trần sợ cô con gái út, Trần Tiểu Lan sống không quá 18 tuổi, cho nên thỉnh Chu Gia tới hóa giải lời nguyền. Chu Gia đồng ý với điều kiện Trần Gia phải giao nộp đủ 44 giã thuật sư. Thường Phong càng nói, thanh âm càng trở nên biếng nhác, giọng điệu cũng quái gở lạ thường. Nói chuyện đàng hoàng. Văn Trạch Tài gằn giọng quát, kèm theo đó là tiếng đập bàn sắc lạnh. lôi hai ông chú cùng Trương đại sư bừng tỉnh khỏi cơn mê. Lần đầu tiên thuật mê hoặc của mình bị người khác bắt bài, Thường Phong bất ngờ vừa hứng thú bừng bừng nhìn về phía Văn Trạch Tài. Lợi hại nha, không ngờ anh còn lợi hại hơn cả sư tổ của tôi nữa, nhất định anh có thể giúp tôi lấy được món đồ kia. Thiếu chút nữa rơi vào bẫy của thằng oắt con, Trương Toàn mặt đen như đít nồi, hùng hổ lao tới tóm chặt lấy bả vai Thương Phong. Mày dám hạ thuật chúng tao, bộ chúng tao điên hay sao mà tin lời mày? Chứ còn gì nữa? Trương đại sư gật lấy gật để đồng tình. Nhỡ đâu cậu cầu kết với hai nhà Chu Trần, dùng chiêu thuận thủ khiên dương, lừa bọn tôi tiến vào địa lao rồi ùa ra vây bắt thì sao? Thuận tay bắt dê. Thương Phong cười nhạo nhìn Văn Trịch Tài. Tôi không cảm thấy ông anh là con dê còn ngoan hiền đâu nhỉ. Văn Trạch Tài chẳng thừa hơi tán dóc, anh nghiêm túc hỏi vào việc chính. Chuyện huyện phó Trần tìm người chết thay là như thế nào? Thì cũng là tăng vận khí thôi. Thương Phong nhún vai thở ơ đáp. Nếu không phải sư tổ tôi cần một lượng lớn thuốc để dưỡng thương, thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà tìm người thế mạng cho ông ta. Chú Trung cười lạnh. Trong mắt người đời, hắn nào khác gì một kẻ đã chết, còn bày đặt tăng vận với trẻ tăng khí làm cái quái gì? Thương Phong lắc đầu phản đối. Các người không hiểu đâu, mà thôi cũng chẳng cần hiểu làm gì. Thế nào, điều kiện của tôi các người có thể đáp ứng hay không? Có thể. Văn Trạch Tài quả quyết chắc nịch. Trước ánh mắt ngơ ngác và lo lắng của tất cả mọi người, anh bổ sung thêm. Nhưng tôi cũng có một điều kiện. Anh muốn hạ mệnh thuật lên người Thương Phong. Chỉ cần hắn nảy sinh tà ý sẽ tức khắc gặp phản phệ. Phần đời còn lại coi như bỏ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lạ lùng thay, Thương Phong không những không cự tuyệt mà còn hào hứng cò kè mặc cả với Văn Trạch Tài. Ông anh muốn hạ bao nhiêu tùy thích, nhưng tiền đề là phải dạy lại thuật pháp đó cho tôi. Nhìn gương mặt cậu trai trẻ đỏ bừng vì thích thú, khóe miệng Văn Trạch Tài khẽ giật giật. Thằng nhãi này cứ biến thái sao sao ấy nhỉ? Xong, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Thì ra thứ Thương Phong muốn là một cục đá màu đen. Theo thông tin từ Thương Phong, cục đá đen đó đã nằm dưới đại lao Trần gia từ rất lâu rồi, và cậu ta cực kỳ tò mò muốn biết nó là cái gì, nhưng lại không thích tự mình chui xuống cái nơi tối tăm bẩn thỉu đó, nên mới tìm người đi lấy thay. Với cái lý do oái oăm này, Văn Trịch Tài thật sự cạn lời, nhưng chợt nhớ tới thân thế tương đồng của Thương Phong và Viên Vệ Quốc, Văn Trịch Tài cũng có thể lý giải phần nào. Lần này, Văn Trịch Tài quyết định hành động một mình. Kể cả Trương đại sư cũng không được đi theo, bởi lẽ đây là chuyện hết sức nguy hiểm, hơn nữa nó vốn dĩ chẳng hề liên quan tới anh ấy, vì vậy không nên tham gia thì hơn, lỡ sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Vị trí lối vào địa lao nằm ở dưới giường Trần Tiểu Lan. Văn Trạch Tài một thân đen tuyền, bịt khăn che mặt, âm thầm không một tiếng động đi tới mép giường. Anh khẽ xoay cổ tay, nhanh như cắt đập vào gáy Trần Tiểu Lan. Cô ta vô thức hự một tiếng rồi lịm đi. Văn Trạch Tài thành công xâm nhập địa lao. Một lối cầu thang nhỏ hẹp dẫn xuống tầng hầm. Nơi này cực kỳ rộng lớn, diện tích của nó ngang bằng với tòa trạch viện Trần gia trên mặt đất. Nguyên mật thất được xây dựng hoàn toàn bằng đá. Bên trong ngăn thành nhiều phòng nhỏ. Trước mỗi phòng là một cánh cửa đá nặng nề và đảm bảo ở đó có cơ quan mật. Không cẩn thận đụng chúng là thế nào cũng phát ra tiếng động. Chỗ này quá kín, tầm nhìn lại bị cản trở, cho nên không thể biết phòng nào có lính canh, phòng nào không. Vậy nên tuyệt đối không được đụng chạm lung tung, nhỡ chẳng may bị phát hiện là hỏng bét. Cũng may trên vách đá dọc đường hai bên hành lang đều có treo đèn dầu. Tuy chỉ là chút ánh sáng yếu ớt, lèo lét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Văn Trạch Tài không dám khinh suất. Anh mở la bàn xác định phương hướng rồi đi theo chỉ dẫn. Đi một lúc, Văn Trạch Tài nghe có tiếng nói chuyện ồn ào. Anh dừng chân ngay ngã rẽ, cất la bàn vào túi rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận ló một con mắt ra quan sát. Cách đó mấy chục mét là một khu nhà đá khác. Cửa của nó bề thế, chắc chắn hơn chỗ anh vừa đi qua rất nhiều. Bên ngoài dựng một chiếc ghế gỗ, có một người đàn ông to cao vạm vỡ ngồi đó. Dưới chân hắn để một bầu rượu, xung quanh vứt rải rác vỏ đậu phộng. Ngửa cổ nốc một ngụm rượu, hắn ta bực bội đứng dậy, vỗ rầm rầm vào cánh cửa đá, gân cổ quát lớn. Im đi, ồn ào quá. Mẹ kiếp, ngày nào cũng làm loạn lên, báo hại ông đây uống rượu cũng không yên. Im hết đi, ngày mai là được thả rồi. Ghi chú, thuận thủ khiên dương, tức là thuận tay bắt dê, phải tranh thủ nắm lấy cơ hội nằm trong tầm tay. Thời Tam Quốc, Lưu Trương là thứ sử Ích Châu nhưng lại có tính tình nhu nhược. Gia Cát Lượng bèn khuyên Lưu Bị tận dụng mối quan hệ họ hàng xa để làm quen với Lưu Trương, để rồi từ đó thuận tay bắt dê, lừa chiếm lấy Ích Châu làm chỗ dựa. Hết kỳ chú. Đích thực tiếng ồn ào, huyên náo được truyền ra từ mặt sau cánh cửa đá. Và có lẽ bởi vì nội dung thông tin quá mức chấn động, cho nên trong tích tắc, tần số âm thanh được đẩy lên gấp mấy lần. Gã đàn ông bực phát điên, hắn vò đầu bứt tóc một hồi rồi không hiểu suy nghĩ gì mà rậm bước tiến thẳng về phía này. Tất nhiên, Văn Trạch Tài không hề nao núng. Anh canh đúng thời điểm, thò một chân ra, ngáng tên đàn ông cao to ngã lăn quay rồi nhanh như cắt đập thật mạnh vào gáy hắn ta. Ui già, gáy thằng cha này cứng phết. Cũng may tay anh rắn chắc, chỉ một đòn là nó ngất lịm. Văn Trạch Tài nhanh nhẹn lôi gã trở lại phía bên ngoài cửa đá, quẳng đại hắn xuống đất. Thoạt nhìn y như một tên say rượu ngủ cục bình thường. Xong xuôi, anh chăm chú tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên nhìn thấy một cục đá nằm cách đó không xa. Văn Trạch Tài dùng sức xoay thật mạnh. Kết quả cánh cửa đá nặng nề hé mở. Chắc hẳn không nghĩ cửa tự dưng sẽ mở, hoặc giả nghi ngờ có mai phục, cho nên lúc Văn Trạch Tài bước vào, bên trong liền không trông thấy 44 dã thuật sư co rúm vào một góc. Ánh mắt người nào người nấy ngập tràn sợ hãi và cảnh giác. Văn Trạch Tài hơi kéo khăn bịt mặt, cố tình bóp giọng khàn khàn. Địa lao chỉ có một lối duy nhất, vừa để đi vào vừa để đi ra. Lát nữa mọi người chú ý im lặng, đừng làm ồn. Nghe thấy vậy, tất cả đều sửng sốt chấn kinh. Họ trầm mặc một hồi lâu, mãi sau mới có một lão nhân râu dài đại diện lên tiếng. Ông ấy lịch sự tiến lên một bước, kính cẩn chắp hai tay. Xin hỏi, danh tính của vị đại ân nhân đây là... Đáng tiếc, Văn Trạch Tài không muốn nhiều lời. Tôi chỉ là một kẻ vô danh bình thường. Chẳng qua thấy các người biến mất một cách kỳ quặc và đám người Chu gia xuất hiện ở Hà Thềm lục địa vào thời điểm này cũng quá mức trùng hợp. Vì thế cho nên tôi mới âm thầm điều tra thì tình cờ phát hiện ra mật thất này. Thôi, đi mau đi. Chần chờ là không kịp thoát thân đâu. Ân tình ngày hôm nay chúng tôi không biết lấy gì để báo đáp. Tôi là Khang Liệt, tới từ An Kê Trang. Nếu mai này có việc cần gì giúp đỡ, ân nhân cứ cầm thẻ bài này tới An Kê Trang. Chúng tôi nguyện chết không từ. An Kê Trang, tức là trại gà bình an sao? Khóe miệng Văn Trạch Tài run bần bật cố nén cười, xong anh vẫn lịch sự vươn tay nhận thẻ bài, rồi hơi nghiêng người ý bảo bọn họ đi mau. 44 dã thuật sư mau chóng nối đuôi nhau đi ra ngoài. Văn Trạch Tài khép cửa lại, trả về hiện trạng ban đầu, rồi khẩn trương tiếp tục công việc của mình. Tiện tay giúp đỡ thì cũng chỉ tới đây thôi. Đoạn đường tiếp theo bọn họ phải tự mình đi lấy. Văn Trạch Tài còn phải đi sâu vào mật thất tìm đồ cho Thương Phong. Rời khỏi khu vực giam giữ, Văn Trạch Tài nhanh chóng di chuyển sang các địa phận khác, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách một. Bất ngờ thay, thu hoạch lớn vượt sức tưởng tượng. Văn Trạch Tài phát hiện một bí mật động trời. Ngoài căn phòng lớn nhốt người thì còn 3 phòng khác với diện tích rộng tương đương. Bên trong lần lượt cất giấu lương thực, súng ống, đạn dược và vô số bảo vật được đào trộm từ những ngôi mộ cổ. Những cái khác không nói làm gì, nhưng căn phòng vũ khí thực sự khiến Văn Trạch Tài phải chắc lưỡi kinh ngạc. Không ngờ, chỉ giữ chức huyện phó tại một huyện thành còn con mà lá gan lại lớn tới như vậy. Sau khi ghi nhớ hết các vị trí trọng điểm, Văn Trạch Tài lại đi tiếp. đi mãi, cuối cùng anh cũng tìm được viên đá đen theo lời miêu tả của Thương Phong. Thành công lấy được vật cần lấy, Văn Trạch Tài định vòng ngược trở ra theo đường cũ, thì ai dè từ phía đối diện truyền tới rất nhiều tiếng bước chân hối hả, rầm rập. Một hồi chuông cảnh báo vang lên, Văn Trạch Tài thầm nói không hay rồi. Anh nhún chân bật nhảy, khéo léo dán thật chặt thân mình lên vách tường, yên lặng nghe ngóng. Đại ca, đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng người thì không thấy đâu cả. Đại Tam đâu? Giọng Trần Nhất Minh cất lên sang sảng. Hôn mê rồi ạ. Lôi nó dậy, bắt nó đuổi theo đám giã thuật sư ngay lập tức. Người là do nó làm mất, nếu tìm không được thì trực tiếp giao nó cho Chu gia định đoạt. Lời vừa dứt, tiếng bước chân lại sôi nổi vang lên. Bước này nối đuôi bước kia, đi càng lúc càng xa. Đoán chừng là đi về phía cửa địa lao. Tuy vậy Văn Trạch Tài cũng không động đậy. Anh giữ nguyên tư thế suốt 10 phút đồng hồ. Y như rằng, Trần Nhất Minh lại một lần nữa dẫn người quay lại. Đại ca, xem ra không có ai đột nhập mật thất. Trần Nhất Minh gật đầu. Hiện trong lòng hắn đang rối như tơ vò. Cùng lúc để chạy mất toàn bộ 44 tên giã thuật sư. Điều này, kiểu này biết ăn nói với Chu gia thế nào đây? Nhất định Chu gia sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Thỏa thuận trao đổi ban đầu coi như là hỏng bét rồi đấy. Thậm chí Trần gia còn phải chuẩn bị lễ vật xa xỉ để đền tội đấy chứ. Trần Nhất Minh day day chán suy tính. Trước tiên đi gặp riêng Chu Thanh Sơn thương lượng. Nếu hắn không chịu thì mang tặng 10 khẩu súng. Đại ca, câm miệng. Trần Nhất Minh gằn giọng quát. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Chu Thất Thúc, hiểu chưa? Xác định đám người đã thực sự rời khỏi, Văn Trạch Tài mới nhẹ nhàng nhảy xuống. Anh liếc thoáng qua căn phòng cất chứa súng ống đạn dược, ngẫm nghĩ mặc kệ thế nào cũng không thể đống đồ này lọt vào tay Chu gia được. Hiện tại ngoài cửa mật thất chắc chắn đã bố trí người canh phòng. Giờ anh ra bằng lối đó chẳng khác nào tự động chui vào lưới. Cái đầu nhảy số rất nhanh, Văn Trạch Tài thò tay vào túi rút ra một hộp diêm. Trước tiên là tự mở cho mình một đường thoát thân, sau nữa là tặng Trần gia một phần đại lễ. Dầu gì cũng là khách tới chơi nhà, trước khi về cũng nên có món quà tặng chủ nhân cho phải phép. Trên mặt đất, Trần gia hoàn toàn không hề hay biết tai họa sắp giáng xuống đầu. Trần Tiểu Lan vẫn vô tư kéo tay Trần Nhất Minh làm nũng. Anh cả, anh nhất định phải bắt thằng khốn kia về đây. Nếu không phải tại nó, chúng ta đã không tổn thất nặng nề tới như vậy. Vốn dĩ lớn hơn em gái mười mấy tuổi, cho nên từ nhỏ Trần Nhất Minh đã rất yêu thương cưng chiều Trần Tiểu Lan. Bình thường đã vậy, huống hồ lúc này đây em gái đáng yêu như con mèo nhỏ. Trần Nhất Minh lập tức áp chế bực bội trong lòng, nhẹ giọng trấn an. Yên tâm đi, anh cả nhất định sẽ bắt nó về, đến lúc đó tùy ý em xử trí. Đúng lúc này, có người chạy vào báo tin. Đại ca, Chu Thanh Sơn tới. Trần Tiểu Lan ngoan ngoãn cúi chào rồi nhanh chóng lui xuống dưới. Không thể phủ nhận, Trần Tiểu Lan rất hiểu chuyện và thức thời. Mỗi lần các anh bằng bàn việc chính sự, cô luôn tự giác tránh mặt, không để phải nhắc nhở. Cơ hồ Trần Tiểu Lan vừa đi khỏi, Trần Nhất Minh còn chưa kịp mở miệng mời khách, Chu Thanh Sơn đã tự tiện xông vào như trốn không người. Đã thấy thái độ rất ngông nghênh, nói năng chỏng lòn, chẳng xem chủ nhà ra gì. Sao? Chẳng phải đã thỏa thuận 7 ngày sau mới xem mệnh mà, giờ tự nhiên tìm tôi tới là có chuyện gì? Tuy rằng trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng ngoài mặt, Trần Nhất Minh hoàn toàn không dám thể hiện thái độ, bởi hắn biết Trần gia không đủ khả năng đối chọi với Chu gia. Cho nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Phiền đại sư mất công mất sức đi đến đây một chuyến. Nhưng quả thực chúng tôi hết cách cho nên mới buộc lòng phải thỉnh ngài tới. Ngài xem, cái đám giã thuật sư kia quá là tinh danh, xảo quyệt. Không biết bằng cách nào đó chúng đã... Bùm một tiếng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nền đất rung chuyển. Xà nhà lắc lư chao đảo. Sao thế này? Trần Nhất Minh trắng bệch mặt, luống cuống chưa kịp hiểu chuyện gì thì Chu Thanh Sơn đã ném mạnh chén trà xuống đất, mau chóng dẫn người của mình rời đi. Trên dưới Trần gia hoảng loạn, nhốn nháo, già trẻ lớn bé điên cuồng dẫm đạp lên nhau hỏng thoát thân. Đến khi định hình được vấn đề, Trần Nhất Minh vội vàng lao ra ngoài, nhưng rất tiếc, tất cả đã quá muộn. Toàn bộ khoảng sân trước nhà đã sụp xuống, gạch ngói đổ nát, khói bụi bay mù mịt. Thạch thất! Thạch thất! Trần Nhất Minh ngã quỵ, ôm đầu tuyệt vọng. Mật thất và toàn bộ bảo vật dưới đó đều do tổ tông Trần gia truyền thừa lại, thế mà giờ đây lại bị hủy trong tay hắn. Phút chốc, Trần Nhất Minh cảm thấy chân tay rụng rời, trời đất tối sầm, đầu óc quay cuồng bấn loạn. Tiêu đời rồi, cả Trần gia tiêu tùng theo mây khói rồi. Tận dĩ nhiên, tác giả ẩn sau màn không phải ai khác mà chính là Văn Trạch Tài. Cẩn thận lựa cho mình một vị trí ẩn nấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, Văn Trạch Tài mới châm ngòi thuốc kích nổ cả khu địa lao. Mượn khói mù mờ mịt, anh mau lẹ thoát thân. Rời khỏi Trần gia, Văn Trạch Tài không về nhà Trương Đại Sư mà chạy thẳng ra hướng bờ sông. Quả không hổ danh là bậc kỳ tài trong Chu gia. Sự nhạy bén và tốc độ của Chu Thanh Sơn vượt trội hơn hẳn những người khác. Suốt cả cuộc truy đuổi, chỉ còn lại một mình hắn vẫn bám sát Văn Trạch Tài. Tuy nhiên khi ra tới bờ sông, phát hiện đối phương đột ngột dừng bước, hơn nữa thái độ cực kỳ thản nhiên và bình tĩnh. Điều này khiến Chu Thanh Sơn ngoài hoài nghi có bẫy. Hắn tức tốc lùi lại, cảnh giác nhìn chăm chăm Văn Trạch Tài. Ngươi là ai? Đám giã thuật sư đâu? Về tin tức 44 giã thuật sư trốn thoát, Chu Thanh Sơn đã nắm được từ sớm. Tuy nhiên vì muốn bắt chẹt Trần gia để moi thêm lợi lộc, cho nên hắn liền giả bộ không hay biết gì. Có điều vào thời khắc vụ nổ xảy ra, hắn trông thấy một người chạy khỏi mật thất, cho nên vội vã đuổi theo. Dù ít dù nhiều cũng phải có kết quả để báo cáo, chứ quay về tay không, e rằng khó ăn nói với chủ thất thúc và các vị bồ lão trong gia tộc. Trước màn truy vấn của chú Thanh Sơn, Văn Trạch Tài vẫn điềm nhiên như không, chả thèm nói năng gì, tùy ý trỏ về phía lòng sông. Chú Thanh Sơn cười lạnh, nâng tay chuẩn bị hạ thuật. Văn Trạch Tài chẳng hề sốt ruột, anh mở bàn tay, ba đồng tiền vàng lập tức phóng ra, dừng lại ở khoảng không ngay trước ngực. Sau khi cân bằng, chúng bắt đầu xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, tốc độ nhanh dần đều, tạo thành một vòng kim quang chói lòa sáng rực, khống chế Chu Thanh Sơn không cách nào thi triển mệnh thuật. Văn Trạch Tài xoay tay một cái, ra đòn quyết định, Chu Thanh Sơn hộc máu, khuỵu tại chỗ. Dưới sự điều khiển tài tình của Văn Trạch Tài, ba đồng tiền vàng thay đổi thế cục, chúng nối đuôi thành hàng, nhìn từ xa giống y một con kim xà đang đảo qua lộn lại, cuốn lấy Chu Thanh Sơn đang chật vật quỳ một gối dưới đất. Tầm nhìn mờ mịt, đầu óc hỗn loạn, xét thấy tình hình có vẻ không ổn, Chu Thanh Sơn vươn tay sờ soạng bên hông, định bắn pháo sáng gọi cứu viện. Nhưng đáng tiếc, Văn Trạch Tài đã nhanh hơn một bước, anh giơ cao chân, tặng cho hắn một cước ngất lịm. Liếc nhìn Chu Thanh Sơn bất tỉnh nhân sự, nằm ngay đơ dưới nền đất, Văn Trạch Tài ung dung thu ba đồng tiền vàng cất vào túi. Sau đó, anh rút từ trong lồng ngực, lấy ra một tấm da gà nhăn nheo, xù xì. Đây là con gà hôm bữa Trương Đại Sư mua về. Thịt thà lòng mề đã vào bụng mọi người cả rồi, còn bộ da thì Văn Trạch Tài giữ lại, dự định sẽ dùng làm đạo cụ hóa trang lúc rời khỏi Hà Thềm lục địa. Song ngay giờ phút này anh bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Lật người Chu Thanh Sơn nằm ngửa lại, Văn Trạch Tài thi triển thuật dịch dung, giúp hắn thay đổi dung mạo. Kế đó còn chu đáo lột sạch quần áo ngoài, đem tận vào sâu trong rừng trúc mà vứt. Nhìn Chu Thanh Sơn đã không còn là Chu Thanh Sơn của ngày xưa nữa, Văn Trạch Tài hài lòng vô cùng, tủm tỉm xoay người rời đi. Về tới nhà, Văn Trạch Tài không trình bày nhiều, chỉ lặng lặng đặt cục đá xuống bàn kèm câu nói, đồ vật cậu muốn. Thương Phong nhào lên vồ lấy, hào hứng ngắm tới ngắm lui, mở miệng nói mà không buồn ngẩng đầu. Một cái bát. Trương Đại Sư lập tức chạy ra chặn lấy bát. Thương Phong thoáng đánh mắt nhìn chiếc chủy thủ dắt bên hông chú Trung. Không hỏi hai lời, chú Trung lập tức rút dao, đưa qua. Thương Phong nhận dao, vén ống tay áo trực tiếp cắt một miếng thịt, rồi ung dung kéo cái bát qua hứng máu. vết cắt rất sâu, máu chảy rất nhiều, nhưng suốt quá trình cậu ấy chẳng hề nhíu mày lấy một cái, như thể người đang bị cắt da xẻo thịt không phải là mình. Nhìn bát máu đỏ đậm như tiết heo, thịt và mỡ nổi lềnh phềnh, chú Trung lợm giọng, suýt chút nôn khan mấy lần. Ấy vậy mà Thương Phong vẫn bình thản như chuyện thường ở huyện, chẳng sợ hãi cũng chẳng đau đớn. Hắn thản nhiên đẩy trước bát máu thịt lẫn lộn tới trước mặt Trương Toàn, nói nhẹ bẫng. Uống đi. Trương Toàn sốc mạnh, ngồi ngây ra như phỗng. Còn Văn Trạch Tài và Trương Đại Sư thì nháo nhào đi lục bông băng thuốc đỏ, mang ra băng bó cho Thương Phong. Vốn định buộc miếng vải qua loa là xong, nhưng thấy mọi người nhiệt tình quá, Thương Phong cũng không nỡ cự tuyệt. Bên kia, hai ông chú già vẫn bần thần chưa hoàn hồn. Chú Trung nuốt nuốt nước miếng, khẽ hỏi ông bạn. Ổn không? Trương Toàn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng bưng bát đứng dậy, toan đi xuống bếp. Ai dè Thương Phong làm ngay câu. Chỉ có thể ăn sống. Khiến Trương Toàn suýt chút xỉu cái đùng. Sở dĩ gọi là tà thuật sư bởi vì cách thức bọn họ dùng luôn luôn tà chứ không chính. Ví dụ như trong trường hợp này, Thương Phong sử dụng chính máu thịt của mình làm thuốc giải. Phải nói là một phương pháp cực kỳ tàn nhẫn đối với chính cơ thể mình. Và cũng để chứng minh lời nói ban đầu của cậu ấy không phải ngông nghênh ngạo mạn, mà sự thật đích thị là như vậy. Trừ bỏ cậu ta ra, đúng là không ai có thể hóa giải được thuật này. Đợi Thương Phong đi rồi, chú Trung mới dám thì thầm hỏi nhỏ ông bạn. Mùi vị thế nào? Trương Toàn ngồi bệt ngoài ban công, vẻ mặt mờ mịt hoài nghi nhân sinh. Biến thái, thằng nhãi đó quá là biến thái, khó vậy mà nó cũng nghĩ cho được, quá độc, quá hiểm. Thoạt đầu, Văn Trạch Tài thoáng sửng sốt, nhưng đồng thời cũng có thể lý giải được ít nhiều. Suy cho cùng, cách thức của Thương Phong khá giống với Văn Gia, nhưng khác ở chỗ, Văn Gia chỉ lấy tinh huyết, còn môn phái của cậu ấy ác liệt hơn, dùng hàn máu thịt. Thậm chí các bộ phận trên chính cơ thể mình để hạ thuật và giải thuật. Bắt trước chú Trung, Trương Đại Sư cũng chạy lại ngồi chồm hổm, không che giấu vẻ tò mò về mùi vị của bát thuốc đặc biệt kia. Trước hai cặp mắt khát khao cháy bỏng, Trương Toàn chịu hết nổi, ông ghét bỏ cau mặt. Thằng nhãi này chắc là lớn lên trong bể thuốc quá, máu thịt của nó chẳng hề có vị tanh, chỉ thấy đắng thôi, đắng ghét. Dược nhân. Hai chữ này lập tức xuất hiện trong đầu Văn Trạch Tài. Khả năng cao, Thương Phong luyện theo môn phái dược nhân. Nhưng giờ người đã đi rồi, không thể kiểm chứng. Tuy vậy cũng không ảnh hưởng gì tới mặt quỷ trên lưng Trương Toàn đã tan biến hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là thuật đã được cởi bỏ. Việc ở đây đã xong, Văn Trạch Tài nói ngay. Tối nay chúng ta lập tức rời khỏi Hà Thêm lục địa. Chỗ này không nên ở lâu, tuy nhiên cửa ngõ ra vào đã bị huyện trưởng phong tỏa. Thấu hiểu nỗi lòng của ba vị khách phương xa, Trương Đại Sư liền đứng ra sắp xếp. Thế này đi, đêm nay để lão bá chở mọi người qua sông. Đại đa số người dân trong huyện đều không biết chuyện mê hồn trận đã được phá giải, cho nên mỗi ngày lão bá vẫn như cũ chèo thuyền đi nhặt xác, cũng không ai để ý thuyền của ông ấy cả. Mọi người cứ trốn dưới thân thuyền là sẽ không sợ bị phát hiện đâu. Suy đi tính lại thì đây là chính là biện pháp duy nhất. Ngoài ra không còn cách nào an toàn hơn nữa. Trong lúc Văn Trạch Tài và chú Trung tất bật chuẩn bị, thì Trương Toàn lại bị dịn quyền luyến không thôi. Rõ ràng, chú rất có hảo cảm với Trương Đại Sư. Vậy nên trước khi đi còn nhét vào tay anh ấy một mẩu giấy cùng lời dặn. Có chuyện gì thì viết thư cho chúng tôi, hoặc không gọi điện cũng được. Đây là số điện thoại cung tiêu xã khu vực chúng tôi ở, cần gì nhớ gọi đấy. Trương Đại Sư liên tục gật đầu, vành mắt phiếm hồng vì xúc động. Quay lại với Trần gia, lần này xem như nhà họ mất cả chì lẫn chài, mật đạo bị bại lộ, làm kinh động tới huyện trưởng và các cấp chính quyền. Mặc dù thuốc nổ đã làm sập hơn phân nửa, nhưng quy mô của nó cũng khiến mọi người được một phen mở rộng tầm mắt. Chắc chắn Trần Gia sẽ phải đối mặt với chế tài hình sự của quốc gia. Còn về phần Chu Thanh Sơn, sau khi tỉnh lại, hắn ngáo ngơ mò về nhà nghỉ, thì mới biết đám đệ tử Chu Gia đã rút quân đi hết. vòng tới Trần gia tìm Trần Nhất Minh thì liền hay tin đối phương đã bị bắt. Thất tha thất thểu đi trên đường, không ngờ lại bị dân chúng chỉ trỏ cười nhạo. Trời má, thằng cha kia xấu vãi cả trường. Chu Thanh Sơn tức xỉ khói, từ nhỏ tới lớn chưa ai dám chê bai hắn như vậy. Riêng về khoản đẹp trai thì hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Đang miên man suy nghĩ, Chu Thanh Sơn tình cờ đi qua một cửa tiệm. Khuôn mặt ma chê quỷ hờn lù lù xuất hiện trên tấm kính, dọa hắn giật bắn mình, loạng choạng bước hụt tí nữa là ngã lăn quay. Thằng chó, nhất định tao sẽ bắt được mày, tao thề sẽ băm mày thành trăm mảnh quẳng cho chó ăn. Chu Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi, rủa 18 đời tổ tông tên bịt mặt vừa nãy giao đấu với mình cùng ở bờ sông. Rất tiếc, có rủa thế chứ rủa nữa cũng chẳng làm gì được Văn Trạch Tài. Anh cùng hai ông chú bình yên quay về Liêu Thành. Tuy nhiên, chào đón anh lại là bộ dáng hết sức thảm thương của thằng đệ tử ruột. Triệu Đại Phi khóc lóc mếu mếu, nước mắt nước mũi tèm lem. Sư phụ, cuối cùng người cũng đã về. Thiếu chút nữa là con không gặp được thầy nữa rồi. Chưa chết được, vẫn còn sức khóc to thế này cơ mà. Văn Trạch Tài buồn cười vỗ vỗ đầu thằng đệ. Nghe Thiên Nam kể trưa nay còn đánh sạch ba bát cơm hả? Ăn được ngủ được là tiên. Yên tâm, con chưa đi sớm được đâu, nhá, đừng khóc nữa. Triệu Đại Phi ngượng chín mặt, lý nhà lý nhí giãi bày. Thì tại con mới thành công thoát khỏi hiểm cảnh, vất vả lắm mới giữ được tính mạng, cho nên muốn ăn nhiều chút coi như đền đáp chính mình. Văn Trạch Tài gật gù tán thưởng. Nói có lý lắm. Về việc của thầy Triệu, suy cho cùng cũng là sơ suất của thầy. Chưa nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho con nghe, đã vội vàng rời đi. Trước khi đi Hà Thềm lục địa, Văn Trạch Tài chỉ nhắc sơ qua vấn đề thầy Triệu một lần. Triệu Đại Phi ù ù cạc cạc, nghe rồi để đó, cũng không nghĩ sự việc nghiêm trọng tới vậy, và càng không ngờ mình lại là người phải đứng ra giải quyết. Nghĩ lại, Triệu Đại Phi quả thực hối hận xanh ruột. Biết thế lúc đầu con Triệu nghiêm túc nghe thầy căn dặn thì đã không bị một phen hú hồn hú vía thế này. Văn Trạch Tài nghiêm mặt răn dậy. Bất luận đứng trước tình huống gì, con cũng phải hết sức lưu ý và cẩn trọng, cân nhắc nhiều khía cạnh. Đi theo thầy lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nên trò nên chống gì cả. Nhớ đâu một ngày nào đó có việc đột xuất mà thầy không còn ở đây, buộc con phải ra mặt đảm đương thì con tính thế nào? Bỏ chạy à? Hay đứng khóc? Sư phụ! Triệu Đại Phi dãy này. Cái gì mà thầy không còn ở đây? Mấy lời suối quẩy không được nói bừa. Không thể chịu nổi nữa, Văn Trạch Tài trực tiếp cho thằng đệ một quyền. Phải dùng biện pháp mạnh thì mới chặn được cái họng luyên thuyên của nó lại. Nãy giờ cứ nháo inh lên, ong hết cả đầu. Cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại. Văn Trạch Tài mệt mỏi thở dài. Ý thầy là vạn nhất thầy không ở nhà thì con vẫn có thể càng đáng tiệm đoán mệnh. Không cần phải đóng cửa tạm nghỉ chờ thầy về nữa. Triệu Đại Phi hiểu ra, yên lặng gật lấy gật để như bổ củi. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Thế chuyện thầy Triệu xử lý như thế nào? Kể thầy nghe xem. Triệu Đại Phi hít vào một hơi thật sâu, thuật lại đầu đuôi quá trình. Sau khi hay tin Văn Trạch Tài rời khỏi Liêu Thành, thầy Triệu sống chết túm chặt lấy Triệu Đại Phi, nhất quyết không buông. Thì cũng bởi mang danh đồ đệ duy nhất của Văn Đại Sư, cho nên nghiễm nhiên được mọi người tin tưởng và trọng vọng. Mặc dù Triệu Đại Phi rất ái ngại, cũng đã giải thích gãy lưỡi rằng mình vẫn chưa xuất sư, nhưng thầy Triệu quá sức kiên trì, hết ỉ ôi van nài lại quay sang động viên, khích lệ. Cộng thêm Điền Tú Phương sau khi biết chuyện cũng cổ vũ vài lời. Thế là Triệu Đại Phi cắn chặt răng, quyết định thử sức một phen. Lần đầu tiên làm việc độc lập, Triệu Đại Phi không dám để xảy ra sơ sót gì. Vì vậy cứ chạng vạng tối là nhanh nhanh chóng chóng chạy tới trước ngõ nhà thầy Triệu, ngồi xổm. Thầy Triệu thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy, cho nên càng thêm tin tưởng Văn Trạch Tài, nhất nhất tuân thủ lời dặn, tuyệt đối không bước chân ra đường sau 6 giờ tối. Hai ngày qua đi trong bình yên, hắc khí trên người thầy Triệu đã dần dần giảm bớt. Điều đó chứng minh kiếp nạn sẽ mau qua. Nhưng Triệu Đại Phi cũng không dám vì thế mà lơ là cảnh giác, ngược lại còn càng đánh lên tinh thần, canh phòng cẩn mật hơn. Tuy nhiên, trời có mưa gió thất thường, Ai mà ngờ cô Lâm Đại Phượng, vợ thầy Triệu, lại bỗng dưng đổ bệnh. Đối diện với cảnh vợ đau ốm bệnh tật, lòng thầy Triệu rối như tơ vò, chả thèm để tâm đến cái gì nữa, kể cả lời cảnh cáo nguy hiểm tính mạng cũng vứt bén ra sau đầu. Mà trùng hợp thay, Triệu Đại Phi lại đau bụng đúng lúc, bận đi tìm chỗ xử lý nỗi buồn nên cũng không kịp thời ngăn cản. Sau khi nhẹ bụng quay lại, thấy cửa đóng then cài im ỉm, cứ tưởng thầy cô vẫn đang ở nhà cho nên cậu chàng yên tâm, lại tiếp tục ngồi xổm đợi qua giờ giới nghiêm. Trong lúc ấy, thầy Triệu hớt hải đưa vợ tới bệnh viện cấp cứu, hóa ra cô bị đau ruột thừa, bác sĩ chỉ định phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Thầy Triệu sốt ruột vòng về nhà lấy tiền, ai dè vừa loay hoay mở được cánh cổng thì thằng em rời đánh lù lù xuất hiện. Cũng vẫn là chuyện căn nhà cũ ở quê, hai anh em lời qua tiếng lại dẫn tới cái vã gay gắt. Phần vì bực dọc thằng em ngỗ nghịch, phần vì lo lắng cho bệnh tình của vợ, thầy Triệu nóng máu chửi xa xả một trận rồi xoay người đi thẳng. Triệu Thành Công sốc vô cùng, chưa bao giờ bị anh trai xúc phạm nặng nề và thậm tệ tới như vậy. Giận quá mất khôn, hắn rút đại cây củi, hùng hổ lao tới định sống mái một phen. Lúc đó con đi về rồi, nhưng giữa đường cứ cảm thấy nóng nóng ruột thế nào ấy, cho nên liền quay trở lại. Tính ra thì cũng còn may, chú chậm một tí nữa chắc thầy Triệu bị thằng em đánh chết luôn rồi. Vừa hùng hồn kể, Đại Phi vừa vô thức sờ sờ một bên mép rướm máu và cánh tay tím bầm của mình. Mà đích thực, Triệu Đại Phi không nói láo. Sự tình lúc đó đúng là rất nguy hiểm. Thầy Triệu yếu thế, bị dí sát vào chân tường. Vốn xuất thân lưu manh, lại trượng nghĩa khí, cho nên Triệu Đại Phi lập tức xông vào, đá văng Triệu Thành Công ngã sống xoài trên nền đất. Điên tiết, Triệu Thành Công bỏ quên luôn ông anh, lao vào vật lộn giành thắng thua với Triệu Đại Phi. Nhân cơ hội, thầy Triệu liền lấy tiền nhờ hàng xóm mang vào bệnh viện cứu vợ trước, rồi sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Kết quả, cả ba người bị áp giải lên đồn công an. Đến nửa đêm thì thầy Triệu và Triệu Đại Phi được thả về, còn Triệu Thành Công bị giam giữ 5 ngày với tội danh cố ý gây thương tích. Nghe thằng đệ thao thao bất tuyệt một tràng, Văn Trạch Tài thật sự muốn bổ não nó ra xem bên trong chứa cái gì mà ngốc quá vậy. Con giải quyết bằng cách đó hả? Dạ vâng. Thấy thái độ sư phụ khác, Triệu Đại Phi co vòi, không dám hoành hoang khoe công nữa. Văn Trạch Tài che mặt, mãi lâu mới ngẩng đầu nhìn thằng đệ, kiên nhẫn giảng giải. Con phải nhớ, con là đoán mệnh sư, chứ không phải bảo vệ mà mỗi ngày đi canh cửa cho nhà người ta. Thay vì ngồi chầu trực ngày này qua ngày khác, sao con không tự mình tính một quẻ đi? Ờ ha? Triệu Đại Phi gục đầu biết lỗi. Cũng tại lần đầu ra trận, vì quá khẩn trương cho nên quên xử mất bản thân là một đoán mệnh sư. Không vận dụng thế mạnh, coi bói bấm quẻ, mà chỉ biết dùng sức trâu, cứ tay chân mà quất đại thôi. Văn Trạch Tài chỉ vào góc nhà, nghiêm khắc trách phạt. Úp mặt vào tường, tự kiểm điểm. Triệu Đại Phi ủ rũ lết thân đi chịu phạt. Tần Dũng lắc đầu, chép miệng. Đáng nhẽ đại sư giao cho em thì bớt được bao việc rồi. Chỉ cần một quên là giải quyết thằng nhãi Triệu Thành Công trong tích tắc, đâu cần lằng nhằng đánh qua đánh lại những nửa tiếng đồng hồ như Triệu Đại Phi. Đúng là tốn công vô ích, nghe kể mà bực hết cả mình. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.